nói là ông dạy dột. Lúc đấy ông đi về Việt Nam, người bạn nó đưa ông qua Thái Lan và lấy cái tinh trùng của ông với trứng của con dâu để mà thụ thai. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống và vẫn tin tưởng Ngọc Nhi. Đặc biệt là câu chuyện dưới đây là một cái sự tin tưởng cực kỳ cao. Cho nên câu chuyện này mới xuất hiện trên YouTube ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng trước khi vào câu chuyện, đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn. Chính nạn nhân trong câu chuyện nói chuyện với Ngọc Nhi. Và mong rằng cái vấn đề nhạy cảm trong câu chuyện này nó liên quan đến cái vấn đề mà gọi là luân thường đạo lý, liên quan tới một cái gia đình. Cho nên là khi Ngọc Nhi nghe câu chuyện này, Ngọc Nhi xác minh rất là kỹ. Và Ngọc Nhi cũng phải có những cái sự đồng ý của gia đình, Ngọc Nhi mới dám làm cái video này. Bởi vì Ngọc Nhi không muốn cái sự sơ sót của mình làm cho quý vị nghĩ rằng là Ngọc Nhi là cái người gọi là đưa những câu chuyện giật gân lên, hay là một câu chuyện mà trái với đạo lý sẽ làm cho quý vị chửi Ngọc Nhi là cái chương trình là tà lao. Thật sự ra tùy cái tâm mỗi người mình suy nghĩ. Nếu mình cảm thấy một câu chuyện nó có tệ gì tệ mà là một cái bài học, thì mình sẽ thấy là ô, tội nghiệp người trong câu chuyện cho mình ra cái bài học. Còn nếu cái tâm của mình mà mình nghĩ rằng là tào lao, cái sự tức giận hung hăng nó còn, thì mình sẽ thấy xung quanh mình ai cũng tào lao hết, đúng không? Cho nên Ngọc Nhi suy nghĩ rằng là Ngọc Nhi cần nói rõ cho quý vị, để quý vị chuẩn bị cái tinh thần trước khi đối diện một câu chuyện mà có lẽ quý vị sẽ sốc. Như thế này nè, nói vào cái chủ đề đó là con dâu có cháu nội đích tôn, nhưng một thời gian sau mới phát hiện ra nó là không phải con của chồng, nó rất là giống chồng, mà nó là con của ông nội, là ba chồng. Nhưng ông nội một người đáng kính và cô con dâu là một người đáng thương, họ không có gì với nhau hết. Nhưng đến giờ phút này là một cái sự thụ tinh nhân tạo, mà cái sai lầm là lén làm giữa bố chồng và con dâu. Và đến giờ phút này, chồng và mẹ chồng đều không chấp nhận đó là sự thật. Và người ta còn nghi ngờ và hy vọng rằng là cái bước thử DNA sắp sửa xảy ra này, nó sẽ là một câu trả lời và giải quan cho con dâu và bố chồng. Một cục như là một người cực kỳ may mắn khi nghe câu chuyện này xảy ra từ cái người mẹ chồng kể Ngọc Nhi nghe. Và sau đó trong một cuộc điện thoại FaceTime, mẹ chồng, con dâu, bố chồng, không có người chồng, lúc đó ông chồng bỏ đi rồi, đều đối diện với nhau và ngồi nói chuyện. Và Ngọc Nhi nhìn cái khuôn mặt của cô bé này cực kỳ đáng thương, và cái khuôn mặt của người bố chồng Ngọc Nhi nhìn thấy là một cái sự trung kiên, đáng kính. Nhưng bên sâu của nó nữa đó, thì người ta nói rằng là nhiều khi ở ngoài mặt vậy chứ không phải vậy, có những sự kiện tồi tệ hơn Ngọc Nhi không dám nói. Nhưng câu chuyện bắt đầu như thế này là em này còn trẻ, nhỏ hơn con Ngọc Nhi nữa quý vị, lấy chồng về. Nó nhỏ hơn con Ngọc Nhi mấy tháng thôi, nó khoảng 32 tuổi, con Ngọc Nhi là 32 tuổi rồi. Thì lấy chồng về từ năm là 24-25 tuổi tới bây giờ, là không còn là tới bây giờ. Thì ở trong gia đình đó là anh này, cái em này đó, anh chàng này, nói mà anh chàng đi ha, anh chàng này là trẻ. Anh chàng này hai đứa đó bằng tuổi nhau, nó quen nhau, quen thời gian quen chỉ có 2 năm mấy là cưới nhau về, lấy chồng trẻ là trẻ lắm. Thì về vợ thì trong gia đình đó là có ba chồng, mẹ chồng, chồng và em này thôi. Đây là con một. Ba mẹ chồng á là một cái người mà gọi là khó khăn đó, không có giao tiếp nhiều đó quý vị, sống khép kín gia đình á, mà ba chồng mẹ chồng cũng là một là người gọi là dùng cái từ nó hơi cổ một tí, là con trai phải nói giỏi, là con trai một nữa. Thì thời gian sống với nhau một thời gian bình thường hết, con dâu thì được ở nhà, gia đình chồng cũng khá giả cho nên không có đi làm, ở nhà thì cũng đi học nấu ăn, học làm đẹp, học làm móng tay, học trang điểm, nhưng mà không có làm gì hết đó. Rồi ở nhà sinh con thôi. Thì lấy video về một thời gian đó thì lại là không có con, rồi sau đó có mang. Thì đặc biệt á là dễ bể ra nè, là có một đứa con, nó cực kỳ, nó giống ông nội, nó như khuôn. Ba cũng giống ông nội, nhưng mà thằng con này nó giống ba, nghĩa là giống ông nội. Và ông nội cưng dữ lắm. Và quý vị biết không, là ông nội là cái người mà chăm sóc cái thằng bé này như là vàng ngọc châu báu, và đặc biệt chăm sóc con dâu vô cùng tỉ mỉ. Thì người mẹ chồng là một cái người cũng dạng là người traditional, có nghĩa là một cái người mà cổ, giống như là cái người mà ta nói rằng không có hiện đại đó, người phụ nữ mà hơi cổ lỗ sĩ đó. Thì nhìn Ngọc Nhi vậy chứ không có lỗ sĩ đó, không có nhiều cái cổ lỗ sĩ đó. Ngọc Nhi bị mấy đứa con nói hoài hằng, mẹ đúng là Asian mom, mẹ có những cái cổ lỗ sĩ lắm, nhưng mà khi thấy mình không có, nhưng mà con mình nó chê mình thì phải chịu thôi. Thì nó là người mẹ chập cổ lỗ sĩ lắm. Thì có một lần, một cái người làm nhân viên một cái phòng bác sĩ là bạn của một người trong gia đình, thì nói nhiều chuyện đó, mà nói một người cháu của bà mẹ chồng á, nói rằng là thấy sao ngộ vậy, thấy đi đã khám thai, đi khám em bé không được, thấy ông chồng đi chứ toàn là ba chồng chở không à, mà săn sóc kỳ lắm, nhìn ai cũng tưởng là ông lấy vợ trẻ trơn á, mà lạ. Thì bà mẹ chồng bà mới nói rằng con trai bà là thật sự là nó có đi làm, nó rất là giỏi, nhưng mà cái giờ rảnh của nó đó là nó nghiện game. Quý biết ở Mỹ có nhiều đứa trẻ nó nghiện chơi game lắm, nó bất kể tới vợ con luôn, nó không có chở đi đâu hết, nó ôm game suốt ngày vậy đó, ngoại trừ đi làm lãnh lương đưa vợ hết. Thì bà mới nói rằng cái thằng con trai bà đó nó mê chơi lắm, cho nên đi đâu đó là bố chồng rất là thương, cho nó đích tôn, cho nên cũng chở đi. Còn bà đó thì bà bị chứng say xe, dù rằng ở Mỹ sống lâu mà cứ lên xe là say xe, cho nên vì vậy đó mà bà không ở đâu, bà giao cho ổng chở con dâu đi. Rồi thì nhưng mà trả lời thôi, bắt đầu bà để ý trong nhà, bà thấy rằng là chồng bà săn sóc một cách là quá mức luôn đó. Thì bà để ý miếng ăn miếng uống con dâu đủ thứ cách hết. Thì bà cũng nghĩ tầm bậy tầm bạ, trong khi con mình còn trẻ, cái ông già này nhiều khi là ổng không ý tứ. Thì bà nói với ổng nhiều lần là ông săn sóc con dâu, ông cưng dâu nhiều quá không ý tứ, ông coi chừng này cái kia nọ đồ, người ta người ngoài nhìn cho có không được, thì ổng nói mấy người điên mấy người vậy. Cho đến một cái lần con trai bà bị một cái bệnh, là đang ở chỗ làm thì cháu đột ngột bị xỉu, thì phát hiện ra là cái thận của cháu đó là có vấn đề, là cháu bị cái dạng như là bị suy thận, mà cái này là cái dạng như là không phải là tại cháu ăn uống sinh hoạt, mà tại vì dường như là nó có vấn đề bẩm sinh di truyền gì đó mà không có phát hiện ra. Thì khám bệnh đó thì bác sĩ có nói rằng là cái cơ hội mà cháu có con dường như là nó khám tinh trùng này kia cái nọ đồ, một cái vụ đó thôi, cộng với là những cái vấn đề mà nó khám liên tục ra sao không biết, bà không có kể rõ, mà nó phát hiện ra không thể nào có con. Có được đứa là may lắm, mà impossible có nghĩa là không thể nào có con đó, bởi vì cái thận cháu nó bị như vậy rồi. Là mà thật sự khi này thì hỏi con dâu thì mới nói rằng là thật sự chồng của nó cái vấn đề đó bị yếu lắm, có nghĩa rằng lúc quớt lúc không quớt vấn đề quan hệ, nhưng mà tại vì họ yêu nhau vì cái tư tưởng họ như là họ quý mến nhau, mà cô bé này cũng hiền, cho nên nó làm hầu như là cổ chồng cổ cũng xác định là như vậy. Thì lúc này cái người chồng mới nghĩ trong cái này nè, chứng minh là anh không có con được, thì tại sao em có con mà cái điều kiện mà là sao nó giống anh. Thì người chồng lại là càng nghi ngờ hơn nữa. Thì cô vợ này cũng quá khờ, cô nói rằng là có thể là mình một phần ngàn nào đó, một phần triệu nào đó. Thì ông không tin, và mẹ chồng bắt đầu nghi ngờ. Thì bắt đầu ông chồng quay qua, tại vì cái người bố chồng rất là trẻ, nghe nói bố chồng theo Nhi hình trong hình và cách nói chuyện Ngọc Nhi nghĩ là khoảng 50 mấy tuổi thôi à, trên dưới là khoảng, Ngọc Nhi nghĩ là khoảng 50 mấy, nếu mà tại hai đứa này nó mới có 20 mấy 30 thôi, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng nó còn trẻ, thì ông khoảng 50 mấy thôi đó. Thì bố chồng còn trẻ nữa, mà lúc này thì cái người mẹ chồng mới nói rằng là tôi cũng nghi ngờ, là bắt đầu dặn dẻo ông chồng. Thì cuối cùng ông chồng mới khai ra là như vậy. ở nhiều năm có con. Có một lần hỏi bác sĩ, thì ông đi hỏi bác sĩ về vấn đề của sức khỏe của ổng, của con ổng. Tình cờ bác sĩ nói rằng là có thể thằng con nó không có con được, tại vì ổng cũng hiếm mới có thằng này. Thì ổng lại dạy dột một cái, ổng nói là ổng dạy dột là ổng lúc đấy ổng đi về Việt Nam, đây là cái lời ổng nói, và ổng bạn một người bạn, người bạn nó đưa ổng qua Thái Lan và lấy cái tinh trùng của ổng với trứng của con dâu để mà thụ thai. Tại vì cái lúc đó đó là con dâu nó sinh mẹ chồng đi về Việt Nam ở 2 tháng, là bà ngoại của cô dâu là bị bệnh rất là nặng, thì cô dâu sinh ở đó. Thời điểm này là có bằng chứng là có vé đi Thái Lan, và qua Thái Lan làm đó xin cái tinh trùng và cấy phôi. Khi mà được rồi đó thì nghe nói là phải trở lần thứ hai, thì Ngọc Nhi sơ ý muốn hỏi là bao lâu thì và cấy, và bạn dâu có thai. Tại vì ổng tha thiết muốn con có con, ổng biết cái khát khao của người con không có con. Và thứ nhì nữa đó là con dâu cũng có kể cho ổng nghe, khi ổng hỏi cho tụi bay không có con thì nó kể rằng là nó không biết sao có con, mà để chồng nó bị bệnh nhờ ba nói chuyện giảm giùm, tại vì con không có dám nói con. Thì mới ra bay kể tao nghe thì nó mới kể hết là vấn đề quan hệ của nó với chồng, nó nhiều khi cả tháng mới có một lần, mà lúc được lúc không được thì nó nghi chồng nó bị bệnh. Trước kia thì không có, yêu nhau thì cũng ít, nhưng mà cái lúc lấy về rồi thì càng ngày cái bệnh càng nặng. Thì nó không biết là chồng nó nghiện game rồi sinh ra là giảm vấn đề vợ chồng, hay là chồng nó bệnh cho nên nó nhờ ba chồng. Nó có nói với mẹ chồng, nhưng mà mẹ chồng nó không dám nói hết. Thì mẹ chồng mới nói rằng ôi nó mê game thôi, tại bay làm mà như là quan trọng quá vấn đề. Nhưng mà khi ba chồng hỏi sao lâu không có cháu nội thì nó mới tâm sự hết đó, nhờ đàn ông với nhau nói chuyện, thì ba chồng mới té ngửa ra lúc này. Thì có một lần ba chồng đưa thằng con trai đi khám, có nói rằng đó là khám để mà giống như là coi có thai được hay không. Thì cái người bác sĩ khám đó đó, bác sĩ cũng bác sĩ gia đình đó, thì cũng cho đi khám và cũng nói thẳng là thử tinh trùng coi có con không. Thì ổng đã trả lời rằng là cái gen mà con trai của cái ông già chồng này nè có con là dường như là chỉ là 0%. Thì ổng biết nhưng mà ổng giấu, ổng sợ ổng nói ra thì con ổng tổn thương, con trai ổng sẽ sốc, con dâu tổn thương bỏ đi, rồi vợ của ổng lại là sốc, tại vì cô hạng trai nhất thôi. Cho nên ổng âm thầm ổng lập kế hoạch từ lúc đó là sau khi mà con dâu ổng nói tình trạng đó thì ổng biết được rồi, và ông thầm với con dâu là đi qua Thái Lan để mà lấy cái tinh trùng của ổng. Thì mọi chuyện là nó có sự sắp xếp, nhưng mà cái problem á là cái ông này, ông chồng này nè, có chứng giấy tờ là ở bên viện ở bên Thái Lan. Tại vì may mắn là ông cũng kỹ, ông chỉ sợ sau này có gì lôi ra, thì ông cũng có giấy tờ bệnh viện Thái Lan, mà đây là một cái bệnh viện, nghe nói bệnh viện tư nha quý vị nha, có tiền là làm. Mà cũng nghe có nhiều người Việt Nam họ sang họ mua bán tinh trùng, vấn đề đó đó quý vị, họ chỉ cấy tinh trùng, họ chỉ muốn có con không có chồng. Cái đó cũng như có, còn đi thấy ở Mỹ thì phải có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà cái vấn đề này thì đồ nê, mà vấn đề liên hệ tới cha con huyết thống, thì không biết là ở Mỹ có cho không nè. Cái ông này kể là ở Thái Lan thì ông có giấy tờ ở bệnh viện nè, chứng nhận nè, rồi ổng có giấy tờ đi Thái Lan của ổng lúc ở Việt Nam kỳ đó, mà cùng với con dâu về nữa mà bệnh bà ngoại bệnh rồi mất ở lại đó, là hai nè đó. Rồi cái ông bác sĩ chứng nhận ở trong chỗ mà ổng đưa con ổng đi khám á, là nó khám về nó mới con, nhưng mà ổng giấu cái đó. Thì những cái bằng chứng đó là ổng mới cứ làm bộ tôi điên, sao tôi làm cái việc khốn nạn này, nhưng mà tôi không muốn bà biết, bởi vì tôi chỉ sợ rằng bà biết đó rồi bà hụt hẫng, rồi bà lại thất vọng, rồi bà bệnh nữa. Còn con trai mình nó biết đó thì nó sẽ là thấy nó tuyệt vọng, nó không có con mà nó bệnh nữa rồi. Rồi con dâu thì nó thương chồng nó thương tôi với bà, nó muốn có con và có sự đồng ý của nó. Tôi muốn cưỡng hiếp nó, tôi cũng có ép nó tự nguyện, và tôi và nó đồng ý là giấu chồng nó. Nhưng xui một cái là lòi ra cái bệnh là thằng chồng nó bị xỉu chỗ làm, bị bệnh như vậy. Thì bây giờ bể rồi, nhưng mà cái may của tôi đó là tôi đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ để chứng minh tôi là không có làm sai. Thì bà vợ vẫn không tin về thằng con đó, rằng là bỏ tiền ra mua cái chứng nhận ở bệnh viện Thái Lan đó, chứ thật sự là hai người có quan hệ trước rồi mới có con, rồi qua Thái Lan làm màu thôi. Có nghĩa rằng khi người ta không tin rồi thì nó sao ra cũng không tin. Thì thưa quý vị, là khi mà mình nói chuyện là người mẹ chồng gọi tâm sự gọc như rằng bà muốn hỏi trong quý vị rằng có trường hợp nào cái cơ hội mà chồng của bà đó bị như vậy đó, ngoại tình với con dâu, có thể xảy ra không? Thứ nhất là không nói tên, thứ nhì là bà nói rằng bà sẽ an toàn gia đình của bà là bởi vì không nói bà là ai, ông là ai, con bà ở đâu, có tình trong hai chồng, có thằng trai, có con dâu, thì nó đầy thế giới này cho nó không biết ai bà là ai, cho nên bà mới dám tâm sự. Thì nhưng mà khi bà hỏi đó, thì trong cái cuộc FaceTime đó, thì con dâu nó nói rằng nó thật sự ra là nó thương chồng nó, là nó thương cái tánh tình, và nó cảm thấy nó càng thương hơn khi nó biết chồng nó bệnh như vậy. Nó muốn sống với chồng nó. Và cho dù sau này nó lớn lên ba mấy bốn mấy mà vợ chồng nó gây gỗ đi nữa, chia tay nhau đi nữa, thì ở lý thì cũng có một cái giọt máu chồng với bà. À, và của nó. Nó thương, nhưng nó không nghĩ tương lai, nó khờ. Nó không nghĩ tới tương lai là hậu quả. Còn ba chồng thì ba chồng là một người cha chồng mà nó kính như cha của nó. Tại vì thật sự ra là nó không có cha. Cha của nó đó là nghe nói mẹ nói đó là bỏ mẹ đi hồi còn nhỏ rồi. À, nói là út trong nhà trước nó là cũng có mấy anh chị, nhưng mà mẹ là mẹ độc thân nuôi con với bà ngoại, cho nên khi bà ngoại bệnh nó thương lắm. Thì nó coi ba chồng như là cha, mà cái sự săn sóc dịu dàng và lo lắng của cha chồng nó cảm thấy như là một người cha của nó ước ao là cha ruột. Còn vấn đề chấp nhận đó, mà cấy đó là vấn đề y học, người ta cấy hai người đâu có đụng chạm với nhau đâu. Đó, thì nó rất là muốn có một đứa con với chồng của nó và một đứa con để đền ơn ba mẹ chồng tốt với nó. Và sau khi nó sinh xong đó, cái thời điểm nó mang bầu thì thật sự ra là ba chồng săn sóc cực kỳ kỹ, cực kỳ chu đáo. Thứ nhất là thằng con mình nó vô tâm. Thứ nhì là mình feel đây là cái giọt máu của mình. Thứ ba là mình thương hại đứa con dâu, đó là lời của ông già chồng nói. Cô Nhi biết không, tôi tội cho con tôi. Tôi tội con dâu tôi và tôi cảm thấy tôi có lỗi với gia đình của tôi. Là tôi giấu mọi người. Và tôi cảm thấy đây cũng là một cái phần, một cái giọt máu của tôi. Cho nên tôi chăm sóc và tôi thấy tôi có lỗi với con dâu của tôi. Là nó phải chấp nhận như vậy. Vì cái nói dòng dẫm cho gia đình tôi, cho nên tôi thương nó, tôi chăm sóc nó. Đẻ ra, cái tâm trạng một người là con người, đây là cháu nội của mình, hiển hiển là giới luật pháp với gia đình là cháu nội mình. Nhưng tính ở trong một góc khuất nào đó của cái thâm tâm tôi là con và giọt máu của tôi. Cho nên nó là tôi thương nó nhiều hơn nữa, chứ tôi không có lỗi. Và cái vẻ mặt của ông ấy khi nói chuyện, ông như thấy cái nét đau khổ và uất ức hết tội lắm. Bây giờ nếu mà tôi chết, tôi chứng minh, tôi cũng chứng minh, nhưng mà còn có cái DNA thì Ngọc Nhi hy vọng cái DNA thử ra giữa ông nội với cha có thể là nó sẽ ra. Ngọc Nhi nghĩ rằng nó sẽ ra, tại vì nó sẽ khác cái DNA của người mẹ, cho nên nó sẽ ra đó quý vị đó. À, nhưng mà cái quan trọng á là cái quan trọng là thử để làm cái gì, tại vì thử đâu có gì đâu, hai người đã nhận nhau rồi mà, thử ra làm cái gì nữa, đúng không? Là sao thử được, là cái này là quan hệ qua huyết thống, quan hệ là quan hệ với nhau qua cái đường tình dục, hay là qua là đi cấy. Đã có giấy tờ của bệnh viện cấy rồi, nhưng mà bà mẹ với các ông chồng vẫn khăng khăng ở Thái Lan, cái gì buộc cũng được hết. Có nghĩa trong não họ không tin rồi. Và có lẽ quý vị cũng không tin, thật sự có thể chúng ta cũng không tin. Thì người mẹ chồng á, thì nó thằng con trai mình nó không muốn lên cái cuộc họp này, và nó đã bỏ nhà đi mấy tuần lễ rồi. Và nó không chấp nhận bây giờ cái thằng này là con nó hay là em nó đây. Là một cái sự vô lối, một cái sự khủng khiếp với nó. Con nó hay là em nó đây. Thì thấy không? Cái đó là một cái là khó nói. Rồi đối với ông nội thì này là con trai của ông nội hay là cháu nội. Là cái vấn đề đó mà thằng con nó không có chấp nhận được. Và nó không chấp nhận, nó không nhìn nhận cái sự ông nội này. Và nói rằng nó sẽ không có về nhà nữa, là bởi vì nó hận ba nó. Và nó nghi ngờ rằng là ba nó có quan hệ bất chính với vợ nó. Tại vì ba nó còn trẻ, và Ngọc nhìn thấy thật sự trong cái video call đó thì cái người bố chồng này đẹp lão, sang trọng, trí thức, khuôn mặt kiên định, rất là dễ thu hút những cái cô gái trẻ. Và Ngọc Nhi không có ý định nói rằng là bố chồng và con dâu có gì nha. Ngọc Nhi chỉ nói thu hút những cô gái trẻ, có thể là những người khác. Ngọc Nhi muốn rõ ràng để tránh tình trạng làm tổn thương gia đình này. Dĩ nhiên là cô chú với lại em gái này tin chị Nhi, cho nên chị Nhi không có làm tổn thương gia đình. Thì Ngọc Nhi nhìn thấy nếu một người phụ nữ bình thường trẻ có thể là rớt dao, tại vì ông rất là sạch sẽ, khuôn mặt, ăn mặc, tư cách tất cả rất đáng quý. Nhưng mà không phải ai cũng đều có một cái thú tính giống nhau. Nhưng nhìn thấy cách của chú ấy nói chuyện và mọi thứ thì thấy rằng Ngọc Nhi cũng không có nghĩ rằng nó tệ hại như vậy. Thì bây giờ thằng con trai nó dứt khoát đòi ly dị vợ nó, phải dứt khoát không có trở về gặp mặt người cha nữa. Mẹ nó thì nói chuyện bình thường. Ngọc Nhi nghĩ đó, có thể là em ấy trách như vậy, là tại sao ba không bàn với con cái đó là bác trai sai. Tại sao vợ không bàn với anh? Đây là cô vợ sai. Sai với mẹ chồng, sai với con trai, sai với chồng mình. Nhưng mà có những cái nếu mà gọi là cái nào đúng, cái nào sai, Ngọc Nhi có một trường hợp như vậy. Một người bạn của Ngọc Nhi, nói tiếng bạn chứ đây là nhiều năm rồi. Cái năm đó là Ngọc Nhi 45 tuổi, là Ngọc Nhi sinh con bé Út. Ngọc Nhi mang bầu lúc 45 tuổi, một cái may mắn cuối đời của Ngọc Nhi, tập Nhi thích con nhiều lắm. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một cái món quà của tổ tiên, của trời Phật cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mang bầu lúc vừa hết 45, 46 tuổi khi sinh nó đó quý vị. Một cái điều vô cùng may mắn. Thì cũng cái năm đó đó, Ngọc Nhi nhớ mãi là bạn của Ngọc Nhi, là có nghĩa là 42 tuổi, bà mang thai thế con gái của bà. Bởi vì con gái của bà bị cái bệnh tử cung, trứng nó tốt nhưng nó không thể nào mang thai, và đồng thời nó bị bệnh tim rất là nặng. Nó bị có thai ngoài tử cung một hai lần rồi. Mà bà rất là thương con gái, bên gia đình của bà thương con rể bà nữa. Cho nên cuối cùng đó là lấy cái trứng của con gái và tinh trùng của con rể và thụ thai nhân tạo và đặt vào trong cơ thể của bà để mà mang thai hộ con gái. Và bạn Ngọc Nhi đã sinh ra một cái đứa cháu rất là bụ bẩm, mặc phải là một đứa mà là hai đứa song thai. Đó là bà ngoại mang thai hộ cho con gái bằng trứng con gái và tinh trùng con trăng rể. Và gia đình đã tới bây giờ rất là hạnh phúc. Quý vị có nhớ một cái lần đó mà một câu chuyện Nhi kể đó, cũng vấn đề đó mà người ta đồn tầm bậy tầm bạ không? Đó, và mang thai hộ con gái rồi bị đồn là người mẹ đó là lấy thằng rể tay đó, là một câu chuyện khác nữa. Nhưng mà nó cũng có rồi đó quý vị, ở nước ngoài cũng có rồi, bạn Ngọc Nhi cũng có rồi, là như bạn Nhi là câu chuyện khác thôi. Thì người ta cũng đồn bậy bạ là mẹ dở với con rể chứ là thụ thai nhân tạo khỉ gì, chẳng qua là lỡ rồi làm vậy đó, là miệng đời nó ác lắm. Người ta nói là miệng đời dù có ác ôn, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều, ta biết cái gì nên giấu và cái gì nên không giấu. Thành ra qua câu chuyện này thì tự nhiên nghĩ rằng cái sai của cái chú này là không báo con trai mình, để nó mất đi cái sự tự trọng. Một cái sốc của nó là nó biết nó không có con mà ba nó phải thế rồi, cái đau đớn tự trọng của nó. Cái sai con dâu là không nói với chồng để chồng nghĩ rằng mình không có tôn trọng chồng. Cái sai của ông này là không nói với vợ để vợ đâm ra đặt vào cái hoàn cảnh đã rồi. Hai người này có cái sai là thương gia đình như một cách thương không có biết suy nghĩ, để làm tổn thương rất là nhiều người. Và bây giờ đó thì so far Nhi thấy qua các cách nói chuyện đó thì Ngọc Nhi nhìn thấy là bà mẹ chồng tin trọng mình, bởi vì có lẽ sống ở nhà thời gian. Và ông ấy có nói một câu là tôi không phải là súc vật, tôi vẫn còn là con người mà bà, tôi vẫn ăn cơm mà bà. Bà nhìn con bé đi, nó đáng thương lắm, nó thương con mình. Cái sai của tôi là như vậy thôi. Thì thưa quý vị, nếu mà tôi dùng cái chết để tôi chứng minh, tôi sẽ làm. Bởi vì tôi không thể nào làm cái điều mà khốn nạn như vậy, hay một cái điều mà vô lương thường đạo lý. Mà thưa quý vị, Ngọc Nhi tin chú ấy. Thì người vợ có vẻ là tin chồng, nhưng cái rắc rối là bây giờ thằng con trai nó không có về, nó dứt khoát ly dị vợ nó. Thì thưa quý vị, cô ấy, ba người có nói với Ngọc Nhi rằng là giấy tờ chứng minh hết, có thể là hy vọng rằng nó sau thời gian nó khom xuống, nó nhìn con nó lớn lên, bây giờ nó rằng là không biết là con nó hay là em nó nữa, nó đau đớn là cái đó đó. Nó biết là con nó hay là em nó kêu bằng cái gì đây, trong đầu nó bị vậy rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng là ok, cái suy nghĩ của mình tiêu cực hay tích cực gì là tự mình tạo ra. Mình nhìn một kẻ thù của mình thù thì mình sẽ ghét họ, nhưng mình nhìn thấy là ô thôi tội nghiệp nó quá, tại nó như vậy đó nên cuộc đời nó mới khổ, thì mình sẽ không có ghét họ. Có nghĩa rằng thù ghét hay với một người là tùy vào cái tâm tính của mình, chứ không phải là tùy vào cái vấn đề mà của người khác. Đã lòng người ta không tin, có cái ấn tượng, một cái vết thương rồi thì khó mà lành. Thì cái quan trọng là bây giờ cô chú và dâu nhìn lại của mình sai chỗ nào, mình phải nhận cái sai chỗ đó. Và đồng thời đó là nếu không khéo gia đình mình sẽ bị rối dữ lắm. Và so far đó, theo Ngọc Nhi biết là chỉ có 4 người trong gia đình biết thôi và chưa có ai biết. Và câu chuyện là có đưa Facebook đi nữa, đưa YouTube đi nữa thì cũng không ai biết gia đình này là ai. Tại vì thứ nhất không biết thành phố nào, nó có cả tỷ tỷ gia đình, là hai vợ chồng có thằng trai duy nhất, con dâu duy nhất thôi, đúng không quý vị? Thành ra đó là một cái câu chuyện. Và đặc biệt đó là cũng có thay đổi tí xíu về cái địa chỉ, cái vấn đề mà về thời gian nữa. Thành ra mong rằng là quý vị chia sẻ giùm. Và Ngọc Hy cũng mong rằng là sự cẩn thận nhất mọi người lúc này là hãy nghĩ thật kỹ và biết cái sai mình chỗ nào. Còn vấn đề mà Ngọc theo nhận xét bên ngoài thì Nhi thấy là cháu gái con dâu này thì nó quá khờ. Và người bố chồng này thì lại là hành động theo cảm tính và không nghĩ tới cảm xúc người khác. Tuy rằng là chú thương con, chú thương vợ, chú sợ vợ chú lo buồn, chú sợ con chú nó mặc cảm, nhưng khi chú làm như vậy rồi là không khéo, con chú đau đớn hơn. Thay vì là mình ngồi xuống, mình nói chuyện với con và dùng cái thời gian thuyết phục cháu bây giờ thôi, thì cái chuyện mà mẹ mang bầu thế con gái, lấy cái gene của cha để mà cho con dâu nó sanh cũng là chuyện bình thường. Nếu một cái chuyện sẽ là bình thường nếu chúng ta rõ ràng với nhau, nó sẽ không bình thường nếu chúng ta có những cái ý giấu với nhau. Và cái sự trong sạch của chú con dâu thì Ngọc Nhi không dám khẳng định. Nhìn bề ngoài thì cứ thấy là Ngọc Nhi thấy là chú ấy đáng là một người tốt, một người bề ngoài nhìn đáng kính trọng, nhưng mà sâu bên trong Nhi không dám khẳng định. Thì mong quý vị là cho cái ý kiến là làm sao để thuyết phục cái em trai này về. Và Ngọc Nhi tin chắc rằng người mẹ này có nói với Nhi rằng sẽ đưa clip này để cho con trai nó xem và nó suy nghĩ và xin một lần để mà cùng thuyết phục lại. Và cháu trai này đã không có về nhà đã một tháng trời rồi, như là gần một tháng hay là hơn một tháng thì con không nhớ rõ, mà đại khái là không có về và lấy cớ là xin chuyển công tác ở cái chỗ làm đi xa. Và cũng vì cái tật nghiện game của em không có trách nhiệm với bản thân, với vợ, với con mình, cho nên nó mới xảy ra chuyện đó quý vị. Đây là bài học chung và mong rằng quý vị hãy góp ý. Có đôi khi một cái lời nói của mình mà không khéo thì làm tan vỡ gia đình, nhưng đôi khi một cái lời góp ý của mình nó khéo thì cũng có thể là hàn gắn một cái sự tổn thương của một cái cả gia đình. Thì mong rằng quý vị hãy cùng Ngọc Nhi mà mình có những cái suy nghĩ quyết định thật là chín chắn để người ta quyết định cho gia đình người ta, nhất là cái em trai đó. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.